Vạn Pháp Đế Tôn, chương 44, chinh phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương chưa vội vào mà bắt đầu dùng đầu khắc cả cạ vào mép âm đạo hoa diễm liên tây, hắn cũng không rảnh rang một tay điều khiển dương vật để mơn trớn, một tay xoa nắn cặp nhũ phong đầy đặn rất vừa tay của nàng. Chuyện này, chúng ta phải làm sao đây? Nóng, nóng quá, ta muốn, âm thanh kiều mị của hoa diễm liên nhẹ nhàng vang lên làm Vương không chịu nổi nữa. Hắn cúi xuống hôn lên cặp môi nhỏ nhắn đỏ ửng mê người của nàng. Như kiếm được thứ để giải tỏa ngọn lửa dục vọng cháy trong người, hoa diễm liên liền đáp lại nụ hôn của hắn. Tay hắn nhào nặn cặp nhũ hoa mê người kia thành vô vạn hình dạng. Coi như ta hy sinh trinh tiết vì nàng. Khôn vờ lờ, Vương khẽ đẩy người về phía trước, đầu dương vật từ từ tách hai cánh hoa ẩm ướt tiến dần vào bên trong. Hai nhụy hoa đang khép bỗng chốc bị nới rộng ra. Rồi hắn đột ngột đẩy mạnh và dứt khoát đưa dương vật tiến vào nơi sâu nhất của cơ thể nàng. Huyết trinh từ hai mép âm đạo dần chảy xuống. Nàng giật mình vì cơn nhói buốt, hai chân vội co lại, rên nho nhỏ trong đau đớn. Đau, Vương ngừng lại cúi xuống ôm chặt lấy hoa diễm liên vỗ về. Dương vật của Vương vẫn đang ngập một phần bên trong nàng, thấy nàng thả lỏng cơ thể, hắn tiếp tục tiến vào với tốc độ đều đều chậm chậm. Bên trong khe đào nguyên của hoa diễm liên vô cùng ẩm ướt, hai thành thịt của nàng ôm sát lấy dương vật của Vương, nhẹ nhàng co bóp. Âm đạo nàng càng ngày càng nở rộng, nàng đã sẵn sàng đón nhận. Rồi hắn đột ngột đẩy mạnh và dứt khoát đưa dương vật tiến vào nơi sâu nhất của cơ thể nàng. Hoa diễm liên giật mình mở mắt, âm đạo bóp chặt như muốn từ chối, cơ thể khẽ cong lên, phát ra tiếng rên lớn. À, nhẹ chút, Vương đẩy nhẹ hông lên, ôn nhu đưa tay lau nước mắt của nàng. Dương vật nhúc nhích trong âm đạo chật hẹp đầy dâm thủy của hoa diễm liên, khiến nàng chỉ cảm thấy trong âm đạo bị đút vào một thanh sắt nung đỏ. Theo thời gian qua đi, cơn đau sau khi phá thân dần dần biến mất, cảm giác được trong tiểu huyệt từng cơn tê dại kèm theo khoái cảm mãnh liệt truyền thẳng sâu trong tâm trí, khiến cho tiểu huyệt của nàng càng thêm co bóp chật trội, điều này khiến cho lần đầu tiên làm chuyện ấy như hoa diễm liên không kìm được khẽ rên gì. Vương nhìn mỹ nữ miệng rên gì ngân nga, cũng bắt đầu tăng thêm độ động mạnh yếu, không ngừng nhún lấy đưa đầy hạ thể dính sát hạ thân mỹ nữ. Theo động tác nam nhân, hạ thể hai người đã bắt đầu dính chặt, đầu bổng cũng đưa tới tận cùng va chạm chui vào khu vực tử thành, âm thanh giao hợp vang vẳng tạo thành khung cảnh xuân ý giạt rào. Khắp người hoa diễm liên nổi đầy màng hồng, miệng nhỏ rên gì phóng túng. Sướng quá, nàng vậy mà cũng vặn vẹo eo phối hợp âm đạo, mỗi lần bị nắp vào lại siết chặt hơn, dương vật điên cuồng như vũ bào tàn phá âm đạo nàng, làm tâm trí nàng chỉ còn lại sung sướng. Hai bộ phận sinh dục kịch liệt ma sát vào nhau, Vương chỉ cảm thấy bên trong nàng như muốn nuốt trọn dương vật của hắn, vừa ấm nóng, vừa mềm mại, lại chật hẹp tựa như có hàng ngàn hàng vạn xúc tu liên tục trà sát vậy, nó kích thích đến từng dây thần kinh, từng tế bào của hắn. Theo hắn vừa tiến vừa lui rút ra đút vào, lúc nhanh lúc chậm kẹp lấy, hoa diễm liên liên tiếp rên rỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thân thể mềm yếu run nhẹ nhẹ, ngọc thể giống như một chuyến thuyền nhỏ bên trong đầu sóng gió, theo động tác nam nhân trước sau sóc nảy lấy, hai bầu vú cao cao nhấp nhô lên, nụ hoa đầu núm vú săn cứng nở ra thập phần yêu mỹ. Hai tay hắn chộp vào đồi núi trước ngực nàng, to lớn chắc chắn, rất tròn. Hắn kéo hai núm vú ra, bộ ngực căng mọng đàn hồi như cao su, bị hai tay Vương kéo dài xuống. Thân thể hoa diễm liên bị xuân dược kích thích đến vô cùng nhảy cảm, sung sướng rốt cuộc lên đến đỉnh, nàng rên lớn, âm đạo siết chặt dương vật bên trong, vách âm đạo mềm mại ướt át bóp nghẹt dương vật Vương. Tử cung nàng giống như có một lực hút vô hình, gắt gao giữ chặt dương vật trong âm đạo. Vào lúc này, hoa diễm liên đột nhiên đẩy Vương nằm xuống, nàng nhanh chóng leo lên người hắn, cầm cây côn thịt của Vương nhắm ngay mật huyệt đang chảy ra từng dòng dịch ái trong suốt, nàng không chút do dự, cặp mông lập tức hạ xuống. Hoa diễm liên bắt đầu trở thành một nữ kỵ sĩ rong ruỗi trên người Vương, mà hắn lúc nào có cảm giác như được bay lên mây, nhìn chằm chằm vào cặp bạch thỏ trăng đang đung đưa theo từng nhịp của hoa diễm liên. Vương vòng tay ôm lấy lưng trắng mềm mượt của nàng, kéo thân hình của nàng dán chặt lên thân thể hắn, hai bầu ngực ép sát cọ cọ cùng bờ ngực rắn chắc của hắn, mà hai núm vú hồng của nàng đã cứng lên liên tục đâm chọc ngực hắn, khiến hắn có cảm giác vừa nhột vừa kích thích. Hoa diễm liên hai tay vòng qua cổ hắn ôm chặt. Thoải mái quá, hoa diễm liên phóng đãng rên rỉ, nàng cảm thấy cơ thể dường như sắp không chịu nổi, cả người đã có cảm giác tê dại, cả người căng cứng kèm theo đó là âm tinh, bắn thẳng lên cả người Vương, nàng vô lực ngã xuống nằm trên người Vương, há miệng thở dốc. Vương vốn là đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này chỉ cảm thấy trong âm đạo nàng một hồi ép sát, thân cây dương vật bị bốn phía áp bách tới, da thịt mềm mại vách thành âm đạo chen chúc sinh ra tê dại. Vương biết rõ mình cũng đã đến cuối cùng, một hồi càng nhanh chóng hung ác chọc vào âm đạo nàng ngọc nát hồng loạn, dịch nhờn tung tóe văng ra, vô cùng hung mãnh phun vải ra nồng đặc từng làn tinh dịch bắn ra đánh vào trên cổ tử cung hoa diễm liên. Cao trào qua đi, hoa diễm liên mệt mỏi ôm vương tựa vào bờ vai của hắn chìm vào giấc ngủ. Hai người ôm nhau ngủ được vài tiếng thì hoa diễm liên tỉnh lại, nàng từ từ mở mắt ra. Ánh mắt của nàng tràn đầy mê mang rồi từ từ tỉnh táo lại, đập vào mắt nàng là một nam nhân anh tuấn với mái tóc trắng tả dị. Nhìn khuôn mặt này thì nàng đã nhớ rõ mọi chuyện xảy ra, mặc dù lúc đó nàng bị dược lực khống chế nhưng thần trí của nàng vẫn thanh tỉnh. Những gì nàng làm cùng tên thiếu niên này thì nàng đều nhớ rõ, nàng biết mình đã mất đi trinh tiết rồi, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng buồn bực, nàng buồn bực vì trinh tiết hơn 20 năm của mình lại bị một nam nhân nhỏ tuổi cướp mất, nhưng cái cảm giác sảng khoái mà thiếu niên mang đến cho nàng làm nàng vô cùng thích thú, nàng chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy. Nàng tỉnh rồi, cách chương.